Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1059 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Quang Doanh, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Quang Quang Thanh, chào bạn Hoàng Nguyễn nha. Chào bạn Tiến Minh. Xin chào Yonko Ngọc Lợi. Vâng, đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4991. Vừa rồi Trung Lương lật toàn bộ cả Bích Lạc Quan lên, vẫn không thể nào tìm thấy Duôn Khai. Duy chỉ có chỗ cô Phong này, bởi vì liên lụy quá lớn, hắn không có dám tùy ý làm càn. Nếu như nói Duôn Khai còn có nơi nào có thể tránh, vậy tuyệt đối là ở đây. Ai ngờ bây giờ đến đây xem xét, vẫn không có phát hiện ra gì. Chuyện này khiến hắn không khỏi to đầu. Bây giờ Duôn Khai không ẩn thân nơi đây, vậy còn có thể đi đâu? Xa xa, Thi Lễ cùng vị Tôn Sư Huynh còn đang thủ hộ đại điện, Trung Lương quay người muốn rời đi. Tôn sư huynh kia bỗng mở miệng nói. Sư đệ tới đây là để tìm Duôn Khai kia sao? Trung Lương ngừng chân rồi gật đầu. Đúng vậy. Tôn sư huynh cười nói. Nếu là như vậy, sư đệ có thể ở đây chờ. Vì sao? Trung Lương khó hiểu. Vị tôn sư huynh kia nói. Duôn Khai kia được lão tổ triệu kiến, đang ở trong phòng, chắc hẳn một hồi lâu sau sẽ ra. Trung Lương không khỏi há to miệng, khuôn mặt đầy ngạc nhiên, sau đó im lặng. Duôn Khai vậy mà bị lão tổ triệu kiến. Chuyện này còn chơi cái gì? Hắn không có khả năng xông vào trong đại điện lôi Duôn Khai ra. Nói một cách khác, chỉ cần Duôn Khai trốn trong đại điện không chịu ra, vậy trận cá cược này hắn nhất định phải thua. Tiểu tử này đúng là vô lại. Có điều ngẫm lại thủ đoạn mình trải xuống Tiểu Càn Khôn, cũng có vẻ hơi vô lại rồi. Thành ra là hòa nhau. Lão tổ tại sao bỗng nhiên triệu kiến hắn? Trung Lương cười khổ hỏi. Vị tôn sư huynh kia cười đáp. Ta cũng không biết. Vừa rồi tiểu tử kia bỗng nhiên đến đây, thần thái vội vàng. Hình như có việc gấp nào muốn nói. Lão tổ triệu kiến hắn vào trong để mà nói chuyện. Trung Lương lập tức hận nghiến răng, thầm nghĩ đúng là tên tiểu tử gian trá. Nhưng bản thân hắn có lẽ cũng không nghĩ tới lão tổ sẽ triệu kiến ngay vào lúc này, dự định hẳn là chỉ muốn mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù nơi đây ngăn trở mình truy kích. Về phần thần thái vội vàng trong miệng của Tôn Sư Huynh, hình như có việc gấp nào, động tĩnh vừa rồi không có nhỏ. Tôn Sư Huynh mặc dù tọa trấn thủ hộ nơi lão tổ bế quan, nhưng khẳng định cũng đã thấy rõ ngọn nguồn, bằng không cũng sẽ không cười chế nhạo như vậy. Trung Lương chợt nhớ tới một chuyện rồi vội hỏi. Lão tổ thương thế đã khỏi hẳn rồi sao? Tính toán thời gian từ lần đánh lui mặt tộc cho tới nay cũng đã được 8 năm. Lão tổ bế quan chữa thương lâu như vậy nếu nói khỏi hẳn cũng là có khả năng. Không biết. Đây là gần nhất trong những năm này lão tổ lần đầu đưa tin ra ngoài. Tôn Sư Huynh lắc đầu đáp. Trung Lương nghe lập tức hiểu rõ. Lão tổ sợ là còn chưa có khỏi hẳn, dù sao cửu phẩm khai thiên thụ thương muốn khôi phục không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nhất định đã có chỗ chuyển biến tốt, nếu không cũng sẽ không để Duôn Khai vào. Quay đầu liếc nhìn cây hương, còn thừa lại 2/3, còn thời gian. Cứ đi như vậy thì cũng không cam tâm, nếu còn có một khoảng thời gian, vậy cũng chỉ có thể lưu lại nơi này, xem trước khi thời hạn đến Duôn Khai có đi ra hay không. Trước đại điện nhất thời là một mảnh tĩnh mịch. Bên trong đại điện, Duôn Khai khoanh chân ngồi trước mặt một lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả này thân hình gầy còm, người mặc một bộ áo bào, tóc bạc như tuyết. Ngay cả râu ria đều trắng như tuyết, hai chân trần trụi. Trên thân không có chút uy thế của cửu phẩm khai thiên nên có. Duôn Khai thậm chí không cảm nhận được bất kỳ lực lượng ba động nào từ trên người lão. Nếu dưới tình huống không biết rõ tình hình mà gặp nhau, Duôn Khai tuyệt đối phải xem người này là một lão giả bình thường, mà không phải là cửu phẩm lão tổ có tu vi đạt đến đỉnh phong. Tu vi lão tổ sợ là đã đến cảnh giới phản pháp quy chân, nếu không tuyệt sẽ không cho Dương Khai chút cảm nhận nào. Chợt được lão tổ triệu kiến, Dương Khai cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Ngày đầu hắn tới Bích Lạc Quan đã cố ý muốn gặp mặt lão tổ, chỉ là lúc kia lão tổ đang chữa thương không có tiện gặp. Giờ khắc này, Dương Khai biểu thị tịnh hóa chi quan ngay trước mặt lão tổ. Đây cũng là yêu cầu của lão tổ. Lão tổ nhìn cực kỳ nghiêm túc, đợi tịnh hóa chi quan kia hình thành, còn đưa tay nhíp lấy, thu một đoàn chi quan vào trong lòng bàn tay một cách cẩn thận. Dương Khai không dám nhiều lời, lẳng lặng chờ. Qua một lát, lão tổ khẽ gật đầu, lại ra hiệu cho Dương Khai duỗi ra hai tay, điều tra ấn ký trên mu bàn tay hắn. Dương Khai không biết lão tổ nhìn ra được gì, nhưng lão tổ điều tra cẩn thận tỉ mỉ, thần sắc cũng cực kỳ nghiêm trọng. Phải sau một lát, lão tổ mới khẽ gật đầu, bỗng nhiên cười. Tịnh hóa chi quan này, xác thật là huyền diệu. Chước chiếu u ánh, không hổ là viễn cổ đại năng, không phải chúng ta có thể hiểu được. Dương Khai nghe thì giật nảy mình. Lão tổ, làm gì khiêm tốn như vậy? Nghe lão tổ nói lại tự nhận không bằng chước chiếu u ánh. Chuyện này khiến hắn làm sao mà không giật mình. Cửu phẩm lão tổ đã là chiến lực đỉnh phong nhất của nhân tộc. Dương Khai vốn cho rằng nhân vật như vậy có địa vị ngang cùng chước chiếu và u ánh. Lão tổ lắc đầu nói. Không phải là khiêm tốn, sự thật là vậy. Năm xưa, lão phu sơ tấn cửu phẩm, từng tiến về hỗn loạn tử vực, cùng hai vị kia luận bàn một phen, ký ức còn mới mẻ. Hắn không nói kết quả so tài ra sao, nhưng Dương Khai mơ hồ cảm giác lão tổ hẳn là chịu khổ nhiều rồi. Chuyện trong quan ta đã hiểu rõ. Tịnh hóa chi quan là thủ đoạn khắc chế mặt chi lực. Người đã có được cơ duyên này, vậy thì cố gắng tận lực vì tộc nhân đi. Dương Khai cung kính đáp. Cẩn tuân lão tổ pháp chỉ. Hơi dừng một chút rồi Dương Khai lại nói. Lão tổ à, đệ tử còn có một chuyện muốn bẩm báo. Người nói đi. Đệ tử không phải là thông qua bất hồi quan tiến vào mặt chi chiến trường, mà là thông qua một chỗ hành lang hư không. Lời này vừa ra, lão tổ nhíu chặt mày. Cẩn thận nói đi. Dương Khai kể lại toàn bộ câu chuyện, nói về vương tộc kia sau khi chết, hành lang hư không thành hình. Mình đơn độc xâm nhập vào trong đó, lấy không gian pháp tắc, phong ấn hành lang hư không kia, cho đến khi hiện thân trong một chỗ tiểu bí cảnh. Bí cảnh này nằm trong nội địa của mặt tộc. Đệ tử đến nơi đó đúng vào lúc mặt tộc đang thăm dò. Lối ra tuy bị đệ tử làm bí thuật phong ấn rồi, bí cảnh kia sợ rằng cũng đã sụp đổ. Nhưng mà hành lang hư không khẳng định là vẫn còn tồn tại. Lão tổ trầm giọng hỏi. Việc này có bao nhiêu người biết? Dương Khai đáp. Ta chưa từng tiết lộ cho ai khác. Trong tiểu bí cảnh, ta gặp được một tên mặc đồ làm mông kỳ. Đệ tử thi triển tịnh hóa chi quan cứu hắn. Hắn nói cho ta biết việc này trọng đại. Không phải lão tổ là không thể bẩm báo. Cho nên đệ tử một mực không nói cho bất kỳ ai về việc này. Mông kỳ kia đâu? Lão tổ hỏi. Dương Khai thở dài đáp. Đệ tử vốn định dẫn hắn rời đi, nhưng mà hắn không có đồng ý. Sau khi đệ tử đi, hắn tự vẫn mà chết. Lão tổ nghe thì nao nao, chợt minh bạch, tán thưởng một tiếng. Nhân tộc trung lương chi sĩ, trên anh hồn bi bích lạc quan, ta sẽ phải có tên của hắn. Anh hồn bia. Dương Khai biết, mỗi một chỗ quan ải đều có một anh hồn bia, ghi chép tên họ đệ tử chiến tử. Bích lạc quan anh hồn bia cao trăm trượng, bên trong lưu lại tính danh nhiều vô số. Mỗi một tính danh đều đại biểu cho một mạng người. Chuyện hành lang hư không, dừng ở đây. Về sau, không cần phải đề cập cùng ai khác. Lão tổ dặn dò. Đệ tử đã hiểu. Lão tổ gật đầu, bỗng nhiên thật sâu nhìn hắn. Một mình ngươi phong ấn hành lang hư không, hóa giải một trận kiếp nạn cho 3.000 thế giới. Ngươi là có công lớn với nhân tộc. Dương Khai lắc đầu đáp. trên mặt chi chiến trường, tộc nhân liều chết huyết chiến chống lại mặt tộc. Một số tiền bối đã phải trả giá mới khiến cho 3.000 thế giới có thể an bình. So với bọn họ, công lao của đệ tử không đáng giá nhắc tới. Tối thiểu nhất, đệ tử hãy còn sống rất tốt. Chư vị tiền bối trên anh hồn bia mới thật sự là đại công thần. Người chết có công, người sống cũng có công. Lão Tổ nói rồi nâng lên một tay, duỗi ra ngón tay điểm lên trán của Dương Khai. Động tác của hắn rõ ràng rất chậm, nhưng trong mắt Dương Khai lại nhanh vô cùng. Mà lại hắn căn bản không có chút thời gian phản ứng, ngón tay kia đã điểm lên trán hắn. Vừa chạm vào, lập tức thu. Lão Tổ mỉm cười nói. Đợi một nén nhang kia đốt hết, người có thể ra ngoài. Dương Khai ngạc nhiên, giờ mới hiểu được Lão Tổ mặc dù bế quan không ra, nhưng bất cứ chuyện gì trong Bích Lạc Quan đều không thể gạt được hắn. Cá cược của mình cùng Chung Lương, hắn khẳng định đã biết. Thậm chí lần này Lão Tổ triệu kiến có lẽ là còn có ý giúp mình. Dương Khai đứng dậy, cung kính nói. Đa tạ Lão Tổ. Lão Tổ nhắm mắt không nói, Dương Khai khom người thối lui. Đại điện mở ra, Dương Khai sờ trán, lâm vào trầm tư. Vừa rồi, Lão Tổ chỉ điểm, hắn cũng không phát giác có gì dị thường. Không biết một chỉ kia sở dục như nào. Nhưng thân là Lão Tổ, làm bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng bắn tên không đích. Chuyện này càng khiến cho Dương Khai không hiểu. Bên ngoài điện, Trung Lương nét mặt bất đắc dĩ nhìn Dương Khai đi ra. Ngay vừa rồi, cây hương triệt để đốt hết, dựa theo cá cược trận này hắn thua. Trong lòng tràn đầy không phục, nếu không phải Lão Tổ chặn ngang triệu kiến Dương Khai, hắn cũng không tới mức thất bại, nhưng lại không dám có nửa điểm phàn nàn. Lão Tổ làm việc, há lại cho hắn đến chỉ trích. Đầu tiên, Dương Khai chào tiền bối họ Tôn, sau mới nhìn về Trung Lương, mũi vẫn lên trời, vẻ mặt kiệt ngạo. Quân đoàn trưởng, đệ tử điểm đủ binh mã, xuất quan đây, quân đoàn trưởng không có ý kiến gì chứ? Da mặt run rẩy không ngừng, Trung Lương hận không thể nào một bàn tay đập tàn phế Dương Khai, để cho hắn lưu trong quan hảo hảo dưỡng thương. Nghĩ thì nghĩ, chuyện như vậy là không thể nào. Hắn bỗng thay đổi khuôn mặt tươi cười. Dương tiểu tử à, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Mặc kệ chuyện gì đều có thể ngồi xuống nói, không nên hơi một chút là xuất quan. Bên ngoài có gì tốt, nào có tiêu dao tự tại bằng trong quan. Dương Khai cứng cổ đáp. Không được, ta muốn xuất quan. Quân đoàn trưởng, có chơi thì có chịu. Ngươi sẽ không phải là muốn lật lọng chứ. Chương 4992. Đừng có nói bậy. Trung Lương dựng râu trừng mắt. Bản tọa thân là quân đoàn trưởng quản hạt Tây quân, từ trước tới nay nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại chơi xấu? Như vậy thì tốt. Dương Khai gật đầu. Trung Lương lại nói. Nhưng việc này cũng không nhất thời vội vàng. Hay là ngươi ở lại trong quan thêm mấy ngày này? Ta muốn nói với ngươi tình hình hiện nay của mặt tộc. Dương Khai liếc xéo hắn. Quân đoàn trưởng mặc dù mặc chi chiến trường huyết chiến vô số năm, nhưng ta cũng từng sinh hoạt 2 năm tại nội địa của mặt tộc. Hiểu rõ quá sâu đối với mặt tộc, không cần quân đoàn trưởng phí tâm. Nói rồi cất bước muốn đi. Cánh tay lại bị Trung Lương bắt lấy. Dương Khai quay đầu nhìn hắn bốn mắt đối mặt. Trung Lương cắn răng nói. Được rồi, ngươi muốn xuất quan, bản tọa không ngăn ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng bản tọa 3 điều. Nếu ngươi không đáp ứng, vô luận ra sao, ta cũng sẽ không có thả ngươi đi. Dương Khai cau mày. Ngươi nói đi. Đưa càn khôn đồ của ngươi cho ta. Dương Khai không biết hắn muốn làm gì, nhưng tất nhiên vẫn theo lời lấy ra càn khôn đồ. Trung Lương tiếp nhận, cũng không biết đã làm gì, rất nhanh ném lại cho Dương Khai. Điều thứ nhất, ngươi không thể vượt qua giới hạn này. Trong giới hạn, bây giờ miễn cưỡng có thể tính là an toàn. Bên ngoài giới hạn có lẽ là có cường giả mặt tộc. Lấy thực lực tiểu đội thần hy ngươi, hiện nay chưa hẳn có thể ngăn. Dương Khai nghe, đưa thần niệm vào thăm dò càn khôn đồ. Quả nhiên phát hiện trong càn khôn đồ bị Trung Lương vẽ ra một đường giới hạn. Hồi tưởng lại thông tin về bản đồ so sánh với giới hạn này, biết đại khái cực hạn, Dương Khai gật đầu. Quân đoàn trưởng yên tâm, mạng là của mình, ta đương nhiên sẽ quý trọng hơn bất kỳ ai. Thay hắn đáp ứng, Trung Lương thoáng buông lỏng rồi gật đầu. Thứ hai, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể nào thôi động tịnh hóa chi quan đối phó cùng với mặt độc. Nếu bị buộc phải dùng, vậy cũng phải đuổi tận giết tuyệt. Dương Kha liền đáp. Ta hiểu. Còn điều kiện thứ ba thì sao? Điều thứ ba này chính là nếu gặp nguy hiểm, người nhất định phải một mình chạy trốn. Người có không gian pháp tắc, tu vi lại đến thất phẩm, trong hư không, chỉ cần không phải vương chủ tự mình xuất thủ, chỉ cần không phải rơi vào trong cạm bẫy, mặt tộc, hẳn là không làm gì được người, đã nghe chưa? Dương Khai trầm mặt không nói, Chung Lương nhìn hắn. Nếu như người không thể đáp ứng ba điều kiện này, hôm nay vô luận thế nào ta cũng không thể thả cho người đi. Được một lát, Dương Khai khe khẽ thở dài. Ta đáp ứng là được chứ gì? Chung Lương vỗ vai hắn. Người phải nhớ cho kỹ, người đối với nhân tộc là cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không nên lấy thân mạo hiểm. Dương Khai gật đầu rồi ôm quyền nói. Quân đoàn trưởng nếu không có phân phó nào khác, đệ tử cũng đi thôi. Chung Lương há to miệng giống như còn muốn căn dặn điều gì nhưng rốt cuộc vẫn khoát tay. Người đi đi. Dương Khai lần nữa ôm quyền phóng lên tận trời. Một lát sau, trong nội viện của Phùng Anh, Dương Khai bay xuống, Phùng Anh sớm đã chờ. Thấy Dương Khai quay về, vội vàng hỏi. Sao rồi? Triệu tập nhân thủ, chuẩn bị xuất quan thôi. Dương Khai cười nói. Phùng Anh kinh ngạc cực kỳ. Quân đoàn trưởng thua rồi sao? Trước đó hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy, đến mức chuyện cá cược đã để cho mọi người trong Bích Lạc Quan đều biết. Phùng Anh căn bản không có trông cậy vào việc này có thể thành công. Dù sao ngay cả Tiểu Càn Khôn, Chung Lương cũng đều trải xuống. Dương Khai chỉ cần trong Bích Lạc Quan đâu còn có nơi ẩn thân, bị bắt lại là chuyện sớm muộn. Nhưng hôm nay xem ra Chung Lương lại thua. Là may mắn mà thôi. Dương Khai thuận miệng trả lời. Phùng Anh cũng không truy vấn quá nhiều, vội vàng đưa tin cho các thành viên. Một lát sau, trong sân, đội viên của Thần Hy tiểu đội đã tề tụ. Dương Khai mở miệng nói. Chư vị, ta đã được quân đoàn trưởng cho phép. Hôm nay Thần Hy xuất quan, mong rằng chư vị có thể cùng ta đồng tâm hiệp lực, chém giết Si Mị, tru diệt Võng Lượng, vì nhân tộc ta mà dương danh lập uy. Cứ việc trong lòng đã có suy đoán nhưng nghe được Dương Khai nói tất cả mọi người vẫn đại hỷ cực kỳ. Mọi người ở đây đều từng là mặc đồ, đi theo một mặc tộc nào, sinh hoạt tại nội địa của mặc tộc rất nhiều năm tháng. Lại vì mặc tộc mà chém giết tộc nhân, mua vui cho chúng. Luận sự thống hận đối với mặc tộc, ai cũng không mãnh liệt bằng bọn hắn. Được hợp nhất làm thành viên của Thần Hy tiểu đội, đều khát vọng có thể sẽ có một ngày giết trở lại nội địa của mặc tộc, cứu bớt càng nhiều tộc nhân, báo thù rửa hận cho đồng đội đã chết đi. Chỉ tiếc trở ngại thân phận Dương Khai đặc thù, quân đoàn trưởng lại không muốn cho đi. Bây giờ rốt cuộc chờ được một ngày này, đều ma quyền sát trưởng hô to lên. Giết địch, giết địch, giết địch! Tiếng gầm vang xa, sĩ khí phấn chấn. Dương Khai hài lòng rồi khua tay. Xuất phát thôi! Chỉ một thoáng hơn 30 đạo thân ảnh hóa thành một dải hào quang phi ra ngoài Bích Lạc Quan. Vùng sát đến chỗ cổng thành, nghiệm minh thân phận, có thể cho đi rồi tiến vào trong hư không. Dương Khai quay đầu nhìn về Phùng Anh. Phùng Anh khẽ gật đầu đưa tay điểm, mơ hồ có khí tức Tiểu Càn Khôn lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó trong hư không phía trước xuất hiện một chiếc lâu thuyền. Phá hiểu. Phá hiểu hào chiến là đội cấp chiến hạm, nhưng được Phùng Anh hao tốn đại lượng chiến công, được luyện khí điện cải tạo một phen. Uy năng của phá hiểu chiến hạm mạnh hơn đội cấp chiến hạm bình thường tới mấy lần. Mà thành viên Thần Hy tiểu đội, vô luận là số lượng hay chất lượng, đều không phải là tiểu đội bình thường có thể so sánh. Tiểu đội bình thường chỉ khoảng 10 đến 15 người, trừ đội trưởng là thất phẩm khai thiên, trong đội tối đa cũng chỉ có một thất phẩm nữa. Có tiểu đội, thậm chí chỉ có đội trưởng là thất phẩm duy nhất. Nhưng mà Thần Hy tiểu đội, từ Dương Khai, thất phẩm khai thiên thình lình có 5 vị. Đội hình như vậy, có thể gọi là xa hoa. Dựa vào chiến lực phá hiểu chiến hạm, mặc dù tao ngộ mặt tộc vực chủ, cũng chưa chắc không có lực đánh một phen. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Chung Lương cuối cùng đồng ý để cho Dương Khai xuất quan. chỉ có thực lực bảo hộ mới là an toàn lớn nhất. Thành viên nhao nhao leo lên chiến hạm, trừ 5 vị thất phẩm ra, 30 người khác rất nhanh tự quản lý chức vụ của mình, không thấy bối rối, hiển nhiên là các đội viên đã từng được huấn luyện. Có điều thần hy mới lập, giữa mọi người không quá quen thuộc nhau, phối hợp cũng sẽ không quá ăn ý, cho nên các đội viên còn cần thời gian để quen thuộc tính năng phá hiểu, mà quen thuộc này trong chiến đấu mới có thể cải thiện tăng lên. Xuất phát từ cân nhắc, Dương Khai tuy có tâm mau chóng giết vào nội địa mặt tộc, nhưng vẫn mệnh lệnh các đội viên điều khiển phá hiểu đều đặn tiến lên, không cần quá vội vàng, chính là muốn cho bọn hắn có thời gian rèn luyện. Trong khoang thuyền, Phùng Anh hóa càn khôn đồ thành một mảnh quang ảnh, hiện ra trước mặt mọi người. 5 vị thất phẩm vây tụ xung quanh mảnh quang đồ này. Phùng Anh chỉ vào nơi nào đó, sau đó nói. Đội trưởng, nơi này là Bích Lạc Quang, mà lấy Bích Lạc Quang làm tâm điểm, phóng xạ ra ngoài. Một mảng lớn khu vực này là Bích Lạc Chiến Khu. Mặt tộc vương chủ trấn giữ trong vùng chiến khu này là Môn Tà Vương Chủ, chính là kẻ lần trước bị ngươi đánh vỡ hành tung đại chiến cùng với lão tổ. Chúng ta chỉ cần phụ trách trung tâm của chiến khu Bích Lạc, hai bên chiến khu không cần quan tâm. Mặt tộc cũng sẽ không tùy tiện chạy đến hai bên chiến khu, bọn hắn đều tự có đối thủ của riêng mình. Dương Khai gật đầu, những thứ này là tình báo cơ bản, hắn tự nhiên biết. Trên mặt chi chiến trường, mỗi một chỗ quan ải đều đối ứng một chỗ chiến khu khổng lồ. Phùng Anh nói tiếp. Môn Tà Vương Chủ lần trước đang chữa thương bị ngươi tìm được hành tung, là bị lão tổ xuất quan gây thương tích. Tối thiểu nhất trong vòng 100 năm đều phải trốn trong Vương Thành để chữa thương, sẽ không tùy tiện xuất quan. Cho nên uy hiếp lớn nhất này chúng ta có thể bỏ qua. Mà trong tranh đấu lần trước, vực chủ cũng chiến tử không ít. Dựa theo tình báo lấy được, dư trướng Môn Tà Vương Chủ, vực chủ còn lại không tới 50 người. Mà lại có thật nhiều vực chủ, khả năng đều đang chữa thương. Phóng nhãn chiến khu khổng lồ này, bọn hắn phân bố lâm tán. Cho nên chúng ta chỉ cần đủ cẩn thận, hẳn là sẽ không đụng trúng cường giả cấp vực chủ. Mà mặt tộc dưới vực chủ, lấy thực lực của thần hy đều có thể ăn sạch. Rất tốt. Dương Khai hài lòng gật đầu. Phùng Anh lại đưa tay điểm vào mấy chỗ khác. Ba vị trí này khoảng cách Bích Lạc Quang đều khá xa, xem như khu vực biên giới giáp nội địa mặt tộc. Trong quang đều thiết kế một chỗ căn cứ đặt tại ba khu này. Mỗi một chỗ căn cứ đều có bát phẩm khai thiên tọa trấn. Nơi này có thể tiếp tế cho tướng sĩ. Bên trong cũng có thật nhiều luyện khí sư cùng trận pháp sư, có thể sửa chữa bí bảo, cũng là nơi để báo cáo chiến công. Dương Khai kinh ngạc. Ba khu này còn thiết trí tiền tuyến căn cứ sao? Việc này hắn lần đầu nghe, không khỏi kinh ngạc. Chương 4993. Trong tưởng tượng của hắn, tiểu đội Bích Lạc Quang sau khi xuất quan chính là từng người tự chiến. Nhưng hôm nay xem ra, trong quan sớm có bố trí, thiết trí ba khu căn cứ, ngày trước tiền tuyến rõ ràng rất tốt. Trên chiến trường rộng lớn này, chỉ cách xa Bích Lạc Quang, tướng sĩ nhân tộc cần tiếp tế tu dưỡng. Loại căn cứ này có thể cung cấp an toàn, bảo hộ. Mà trong đó còn có bát phẩm khai thiên tọa trấn, nếu đụng trúng vực chủ, không địch nổi, còn có thể trốn về trong căn cứ. Đều là căn cứ lâm thời. Mỗi một lần mặt tộc đại quân bị đánh lui, những căn cứ tạm thời này mới bắt đầu dùng. Mà một khi mặt tộc ngo ngoe muốn quay trở lại, những căn cứ này phải từ bỏ, bị mặt tộc chiếm. Phùng Anh nói. Dương Khai gật đầu, cái này cũng không khó hiểu. Mặt tộc đại bại, thực lực đại tán, nhân tộc mới có cơ hội chiếm cứ những căn cứ này. Mà đợi cho tới khi mặt tộc tu dưỡng xong, tự nhiên là hưng binh xâm phạm, khi đó không thể không vứt bỏ những căn cứ này trở về trong Bích Lạc Quang tiếp tục lưu thủ. Ba khu căn cứ này đối ứng cũng là ba sản khu tài nguyên. Kỳ thật, mặt chi chiến trường không hề thiếu tài nguyên tu hành. Người từng ở nội địa mặt tộc hẳn phải biết điểm này. Chỉ là đại đa số thời gian, nhân tộc ta căn bản không có cơ hội đi khai thác, cho nên mới dẫn đến việc tài nguyên trong quang là khan hiếm. Đối với nhân tộc, tài nguyên tu hành trên mặt chi chiến trường là cực kỳ phong phú. Không nói đến những bí cảnh lạ kỳ, chính là trong hư không, từng viên tử tinh trong từng tòa càn khôn đại lục, bởi vì thiên địa vĩ lực bị thôn phệ mà đánh mất sức sống, đều giấu giếm các loại tài nguyên tu hành trân quý. Nhưng nhân tộc căn bản không có cách nào đi khai thác, thu thập, chỉ có mỗi lần đánh lui đại quân mặt tộc mới miễn cưỡng có một ít thời gian đi làm những việc này. Mà thời gian này cũng dài ngắn không như nhau, phải phụ thuộc vào thời gian mặt tộc khôi phục nguyên khí. Mà những tài nguyên tu hành này đối với mặt tộc cũng có tác dụng to lớn. Dương Khai đã từng thấy mặt xào, cần thôn phệ đại lượng tài nguyên, sinh ra mặt tộc mới, cung cấp năng lượng cho mặt tộc tấn thăng. Cho nên, nhân tộc thối lui, mặt tộc cũng sẽ điều động tộc nhân khai thác tài nguyên. Từ xưa tới nay, nhân tộc mặt tộc chính là như vậy, thay phiên chiếm cứ sản khu tài nguyên. Ngươi vừa thối lui, ta lại đăng tràn. Có thật nhiều sản khu đều đã bị khai thác sạch mà hoang phế. Bây giờ sản khu nhân tộc chiếm cứ là một chỗ gần nhất, cách Bích Lạc Quan 600.000 dặm. Một chỗ xa nhất, thậm chí tới 100.000 dặm. Phùng Anh nói, mặc dù nhân tộc chiếm cứ tài nguyên sản xuất, mặt tộc cũng không phải là ngồi nhìn mặc kệ. Bọn chúng mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng còn có rất nhiều tán dũng chi đồ hoạt động trong những khu sản xuất này. Thứ nhất, bọn chúng có thể lợi dụng cơ hội này bắt được mặc đồ. Thứ hai, cũng làm nhiễu tộc nhân ta khai thác. Cho nên mặc kệ đi đâu, chúng ta khai thác tìm kiếm tài nguyên đều phải làm tốt chuẩn bị tùy thời tranh đấu. Dương Khai nghe thì gật đầu. Những thứ này hắn không hiểu bằng Phùng Anh, lúc này tự nhiên nghe người ta mới tốt. Lập tức hỏi, vậy theo ý sư thúc, chúng ta đi nơi nào là tốt? Phùng Anh nhìn Dương Khai. Vậy cần xem, người muốn khai thác tài nguyên hay là chiến đấu cùng với mặt tộc? Có gì khác biệt sao? Ba khu này, dân tộc ta cơ bản đã xem như chiếm lĩnh rồi. Mặc dù có mặt tộc hoạt động trong đó số lượng cũng không quá nhiều. Cho nên nếu đi ba khu này, khai thác tài nguyên sẽ an toàn hơn. Mặc kệ là khai thác tài nguyên hay là tranh đấu cùng mặt tộc, nhất định có chiến công không có gì khác biệt, chỉ phân công khác biệt. Dương Khai hơi nhíu mày. Nghĩ là ngoài trừ ba khu này, còn có chỗ khác để đi. Phùng Anh mỉm cười đưa tay chỉ một chỗ khác trên càn khôn đồ. Trước khi xuất quan, ta đã cố ý hỏi thăm. Hơn nửa năm trước, trong quan có mở ra căn cứ thứ tư ở chỗ này, chuẩn bị chiếm cứ sản khu nơi đây. Nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi, cho nên vẫn chưa thể nào hoàn toàn chiếm cứ. Nơi đó mặt tộc phản kháng quá là kịch liệt. Nửa tháng trước, khi chúng ta lên đường, trong quan vừa tăng thêm một nhóm nhân thủ tới, trong đó bao gồm hai vị bát phẩm. Dương Khai nghe thì mắt sáng lên, chỉ tay vào ngay vị trí đó. Vậy chúng ta đi nơi này. Phùng Anh một bộ đã sớm xem thấu hắn, lập tức gật đầu. Người là đội trưởng, người nói là được rồi. Dương Khai cười hi hi. Ý của ta là thần hy chúng ta đã là tiểu đội đặc biệt. Vậy nên làm chuyện tiểu đội đặc biệt nên làm. Đã có bản sự tiểu đội khác không có, vậy dĩ nhiên nên đi chém giết mặc đồ, khai thác tài nguyên, nhường việc dễ cho người khác. Mọi người Thẩm Ngao nhao nhao gật đầu, đều ma quyền sát chưởng. Thương nghị đã xong, Phá Hiểu chiến hạm chậm chậm xuất phát về chỗ căn cứ thứ tư, lưu lại nhân thủ phụ trách ngự sử chiến hạm giám sát xung quanh. Những người khác tự vào trong khoang bế quan tu hành, nghỉ ngơi dưỡng sức. Căn cứ thứ tư cách Bích Lạc Quan xa nhất, lần này đi tối thiểu nhất cũng mất 7-8 ngày, mà lại thành viên thần hy đang trong quá trình quen thuộc Phá Hiểu chiến hạm, cho nên tốc độ không quá nhanh, càng phải hao phí nhiều thời gian hơn. Hư không tịch liêu, khắp nơi có thể thấy mảnh vỡ càn khôn phá toái. Những mảnh vỡ này có lớn có nhỏ, chẳng có mục đích phiêu đãng trong hư không, cuối cùng không biết sẽ bay đi đâu. Như vậy, 7-8 ngày sau, Phá Hiểu chiến hạm chậm rãi tiếp cận căn cứ thứ tư, lại đi tiếp 2-3 ngày hẳn là có thể đến căn cứ. Dương Khai mặc dù đang bế quan, nhưng mỗi ngày đều sẽ đi ra điều tra tình huống, cho tới nay đều là bình an vô sự. Một ngày này hắn đang dò xét các nơi của chiến hạm, chuẩn bị trở về trong khoang thuyền để tu hành. Bỗng nhiên phát giác một luồng lực lượng cuồng bạo từ mặt bên truyền tới. Ngay sau đó toàn bộ cấm chế của Phá Hiểu chấn động mạnh, báo động truyền đến các nơi. Địch nhân tập kích! Một tiếng quát chói tai vang vọng toàn bộ khoang thuyền, là một thành viên phụ trách kiểm tra tình hình xung quanh phát ra. Tiếng quát vang lên, Võ giả phụ trách pháp trận phòng ngự lập tức thôi động trận pháp phòng hộ. Trong nháy mắt sau, một đạo quang mang màu nhũ bạch bao phủ lấy toàn bộ phá hiểu chiến hạm. Nhưng bởi vì đánh lén quá mức đột ngột, cho nên tầng phòng hộ này cũng không thể đưa đến tác dụng vốn có. Công kích ban sơ vẫn mạnh mẽ đánh vào phá hiểu. Dưới chấn động, thành viên thần hy ngã trái ngã phải. Dương Khai đặt chân tại chỗ, thân hình bất động, ánh mắt lập tức nhìn về nơi phát ra tập kích. Bên kia là một khối càn khôn phá toái. Từng chiếc lâu thuyền rõ ràng có phong cách mặc tộc. Chấn chìm sử xuất. Mỗi một chiếc lâu thuyền đều to lớn vô cùng. Mỗi một chiếc đều lớn hơn phá hiểu chiến hạm tới mấy lần. Lâu thuyền như vậy có chừng 3 chiếc. Bên trên bon thuyền, từng đạo thân ảnh khôi ngô đứng vững vàng, thình lình đều là mặc tộc. Chấn động liên miên bất tuyệt tiếp tục truyền đến, là mặc tộc công kích. Phòng hộ phá hiểu chiến hạm rốt cuộc phát huy tác dụng. Màn ánh sáng màu ngà sữa đăng xuất từng tầng gợn sóng, ngăn công kích ở bên ngoài. Nhưng mặc kệ phòng hộ kiên cố ra sao, đều khó có khả năng ngăn cản công kích liên miên bất tuyệt. Mà lại thôi động phòng hộ chi lực này cần phải tiêu hao tài nguyên. Cửa khoang mở ra, lần lượt từng bóng người từ chỗ tu hành chui ra. Phùng Anh cả kinh nói, xảy ra chuyện gì? Dương Khai híp mắt, có mặc tộc cản đường. Ngay chỗ này sao? Phùng Anh kinh ngạc đưa mắt nhìn ra xa, quả nhiên thấy ba chiếc lâu thuyền của mặc tộc ngăn phía trước. Trong lòng biết, một chi mặc tộc này hẳn là vòng qua căn cứ thứ tư, cố ý chờ đại quân nhân tộc viện quân đến từ hậu phương. Trong lúc hai người nói chuyện, phá hiểu chiến hạm, đã kịch chiến cùng ba chiếc lâu thuyền. Lâu thuyền mặc tộc chỉ đơn thuần là bí bảo phi hành. Tất cả công kích đều đến từ mặc tộc trên những thuyền kia. Mà phá hiểu chiến hạm đã là hành cung bí bảo, tự có sức công kích. Thành viên phụ trách công kích thôi động trận pháp. Chỉ một thoáng, một đạo công kích hình trường mâu, một đạo kinh thiên kiếm mang, một đạo thiểm điện phân ra ba phương, đổ ập xuống ba chiếc lâu thuyền. Những mặc tộc kia hiển nhiên không ngờ tới, phá hiểu chiến hạm lại có thủ đoạn tấn công phong phú. Nhất thời luống cuống tay chân. Một chiếc lâu thuyền trong đó né tránh không có kịp, bị thiểm điện oanh trúng dưới hư không kình lôi. Lâu thuyền trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, điện quang lấp lóe như bầy rắn loạn vũ. Rất nhiều mặc tộc thực lực kém đều chết oan chết uổng, hóa thành xác chết cháy. Chỉ một kích này có thể thấy uy năng kinh khủng của phá hiểu. Còn lại hai chiếc mặc tộc lâu thuyền mặc dù kịp thời tránh đi công kích, nhưng rõ ràng bị dọa cho sợ rồi, lập tức lui. Phá hiểu chiến hạm theo đuổi không có tha, trong khi truy kích, trường mâu kiếm mang thiểm điện lại được phóng ra. Lần này hai chiếc chiến hạm kia cũng không còn cách nào tránh né, cùng nhau bị oanh trúng vỡ nát. Từng đạo thân ảnh mặc tộc chật vật chạy ra, đều đầy bụi đất. Mà dưới công kích như vậy, mặc tộc cũng tử thương không ít. Có thể còn sống sót, cơ bản đều là thượng vị mặc tộc. Bọn hắn không thối lui, mà là ngang nhiên vọt tới phá hiểu. Ba mặc tộc đi trước nhất, trên người mặc chi lực nồng đậm, rõ ràng là lãnh chúa. Không có vực chủ. Phùng Anh thở ra một hơi. Thời điểm địch tập kích, nàng lo nhất chính là nơi này có vực chủ tọa trấn. Mặc dù loại tình huống này rất không có khả năng phát sinh. Duy trướng môn tà vương chủ, số lượng vực chủ có hạn, làm sao cũng không thể chạy đến nơi này chặn đường tướng sĩ của nhân tộc. Nhưng mọi thứ đều có vạn nhất. Cho tới giờ khắc này, ba chiếc lâu thuyền bị hủy, mặc tộc toàn bộ hiện thân, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với thần hy tiểu đội, chỉ cần không có vực chủ, đều có thể không để vào trong mắt. Chương 4994. Suy nghĩ này mặc dù cuồng vọng, nhưng thật sự là như vậy. Mặc tộc đem ba chiếc lâu thuyền mai phục tại đây, chặn đường tướng sĩ nhân tộc tiến về căn cứ số 4, về căn cứ số 4. Nếu là tiểu đội bình thường gặp được thật đúng là không phải đối thủ, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng bọn hắn đụng trúng là thần hy, có 5 vị thất phẩm. Đội trưởng Phùng Anh quát quay đầu nhìn Dương Khai, thần sắc kinh ngạc. Bên người đâu còn bóng dáng của Dương Khai, tên này đã biến mất từ khi nào không hay. Trong lòng hơi động, vội vàng nhìn ra ngoài, quả nhiên, nhìn thấy Dương Khai như quỷ mị xuất hiện trên bon thuyền. Ngay sau đó bay lững lờ, vồ giết thẳng tới mặt tộc. Thân ảnh kia mặc dù đơn độc lại thẳng tiến không có lùi, khí thế như hồng. Mặt tộc chứng kiến uy năng kinh khủng của Phá Hiểu, một trận bối rối thật vất vả ổn định trận cước. Ba vị lãnh chúa dẫn đầu đã bắt đầu sinh thoái ý. Vốn cho rằng có thể nào nhặt món hời, ai ngờ chiến hạm của người ta uy năng không tầm thường. Công kích từ trong chiến hạm đánh ra thật sự là khủng bố. Nếu không cẩn thận ăn một kích, tuyệt đối không có kết quả tốt. Mà chiến hạm nhân tộc xưa nay kiên cố, mỗi một chiếc đều có thất phẩm khai thiên tọa trấn, không cách nào tốc chiến tốc thắng, đã mất đi ưu thế đánh lén. Nhưng vào lúc này, ba vị lãnh chúa chợt thấy, nhân tộc trên chiến hạm, một bóng người trùng sát thẳng tới, trong nháy mắt tách rời khỏi chiến hạm. Lãnh chúa cao lớn nhất, hai mắt tỏa sáng. Đây thật là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại dám xông vào. Từ khi tức trên đối phương, hắn đoán được người này là thất phẩm khai thiên. Đây hẳn là cường giả thất phẩm tọa trấn chiến hạm này. Nếu như thất phẩm này thành thật trốn trong chiến hạm, bằng vào phòng hộ chi lực của chiến hạm này, mặt tộc thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Trừ phi phá hủy chiến hạm trước mới có thể đánh giết nhân tộc trong chiến hạm. Nhưng mà thất phẩm này lại nghênh ngang vọt ra, quả thật là muốn chết. Tâm tư nhanh chóng quay ngược, mặt tộc lãnh chúa bỗng nhiên bước ra một bước há to miệng. Một đại đoàn mặt chi lực nồng đậm phun ra phía trước, hóa thành một mảnh mặt vụ bao phủ hư không. Cùng lúc này hắn theo sát mặt vụ, mượn nhờ mặt vụ che lấp. Trên tay khẽ động, một thanh chủy thủ xuất hiện trong lòng bàn tay. Mặt chi lực từ trước đến nay đều là lực lượng hữu hiệu nhất để đối phó cùng với nhân tộc. Không phải vạn bất đắc dĩ, nhân tộc tuyệt đối không nguyện ý nhiễm mặt chi lực. Trong chiến đấu tuyên cổ cho tới nay đều không ngoại lệ. Mà vị lãnh chúa này hiển nhiên cũng có kinh nghiệm đối chiến cùng nhân tộc. Đầu tiên là phun ra mặt chi lực hóa thành mặt vụ. Thứ nhất là có thể ẩn nấp. Thứ hai cũng có thể tạo thành khốn nhiễu cho đối phương. Một khi đối phương do dự, như vậy tiếp theo sẽ phải nghênh đón công kích như mưa to gió lớn. Như vậy cho dù là thất phẩm khai thiên cũng khó là đối thủ của hắn. Từ trước tới nay hắn đều là làm như thế. Mỗi một lần đều sẽ lấy được kỳ hiệu. Lần này tin tưởng sẽ không có ngoại lệ. Nhưng mà ngoài ý muốn luôn luôn đến trong lúc lơ đãng. Trong mặt vụ một bóng người mạnh mẽ lao tới, căn bản không ký dừng, trong nháy mắt nhào tới. Mặt tộc lãnh chúa giật mình, trong lòng thầm mắng. Tên đầu bò này ở đâu ra? Lại hành động không theo lẽ thường. Nhưng mà động tác trên tay cũng không dừng chút nào. Xách ngược chủy thủ hóa thành một mảnh phong bạo, lạnh lẽo chụp vào đầu của Dương Khai. Dương Khai đưa tay nắm một cái tế ra thương long thương. Nhưng mà không lập tức ra thương, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn lãnh chúa. Mắt phải bỗng nhiên biến thành đen kịt, ngay cả tròng trắng đều biến mất, cực kỳ quỷ dị. Luyện ngục hắc đồng. Trước khi đến mặt chi chiến trường, bác phẩm thái thượng vạn ma thiên, ma sát thần quân, đã tự mình chỉ điểm cho Dương Khai cách tu hành đồng thuật này. Càng là dốc túi tương thụ tâm đắc tu hành. Càng nói thẳng, nếu đồng thuật này được tu đến mức cực hạn, tuyệt đối có uy năng vô tận. Nhưng cho tới nay, lúc đối địch, Dương Khai còn không có cơ hội dùng đồng thuật này. Bởi trước đó hai tộc đại quân chinh chiến, không phải là một mình chém giết. Lúc này đúng là một cơ hội tốt. Gần đây, Dương Khai luyện hóa tài nguyên tu hành, tăng cường nội tình cho Tiểu Càn Khôn, đồng thời cũng lĩnh hội hai đại đồng thuật, có thể nói đã rất là tâm đắc. Giờ phút này luyện ngục hắc đồng vừa ra, trong mắt phải đen kịt lại chiếu ra thân ảnh mặt tộc lãnh chúa. Chỉ một thoáng, mặt tộc lãnh chúa chỉ cảm thấy mắt tối sầm, phản phất như có hắc ám vô biên bao phủ. Tất cả cảm giác trong chớp nhoáng này trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Này vẫn chưa xong, trong mắt phải của Dương Khai, thân ảnh mặt tộc bị bóp méo, mà theo vặn vẹo nhỏ bé không thể nhận ra này, mặt tộc lãnh chúa lại phản phất nhận lấy công kích, kêu đau một tiếng. Mặt tộc lãnh chúa này cũng là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự biết mình hẳn là trúng bí thuật gì. Bí thuật nhân tộc thiên kỳ bách quái, điểm này mặt tộc thảm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cũng căn cứ kinh nghiệm bao đời mà tổng kết ra. Bí thuật nhân tộc chia làm đủ loại khác biệt. Trong đó có mấy loại bí thuật uy năng kinh khủng, càng trở nên phổ biến, mọi người đều biết trong mặt tộc. Nhớ con người đen kịt kia, kết hợp tình huống bây giờ, trong đầu của lãnh chúa lập tức hiện ra bốn chữ, luyện ngục hắc đồng. Trong nhận thức của mặt tộc, luyện ngục hắc đồng tuyệt đối là một trong những bí thuật nguy hiểm nhất. từng có đại quân Mặc tộc vây công Vạn Ma Quan, kết quả khiến lão tổ Vạn Ma Quan xuất quan. Chỉ một cái liếc mắt, mấy vạn Mặc tộc tan thành mây khói, trong đó không thiếu lãnh chúa. Cũng chính là chiến dịch kia để cho luyện ngục hắc đồng của Vạn Ma Thiên thành danh vang dội trong Mặc tộc. Mà theo Mặc tộc biết, bí thuật này uy năng tuy mạnh, nhưng không phải người nào cũng đều có thể tu hành. Cho đến tận nay, phóng nhãn toàn bộ Mặc chi chiến trường, ngoài trừ lão tổ Vạn Ma Thiên, nhân tộc thi triển bí thuật này không cao hơn 2 người. Lãnh chúa này làm sao cũng không ngờ, mình lại đụng trúng một tên. Lần này thật sự là không may. Chủy thủ trong tay vũ động càng cấp tốc, đồng thời nhanh chóng thối lui. Từ cảm giác khi đối thủ thi triển bí thuật này mà xem, thời gian nhân tộc này tu hành luyện ngục hắc đồng cũng không dài. Tu vi hẳn là vẫn chưa đến nơi đến chốn, không thể tạo cho mình thành thương tổn quá lớn. Nhưng cảm nhận bị bóng tối bao trùm lại là thật, không thoát được. Cho nên vô luận ra sao, hắn đều phải thối lui trước rồi tính toán sau. Không thể không nói, sách lược của hắn là cực kỳ chính xác. Dưới tình huống cảm nhận đều bị tước đoạt, tranh đấu là rất không khôn ngoan. Hắc ám bao phủ bản thân tới đột ngột, đi cũng nhanh. Càng thêm nói rõ, nhân tộc tu hành bí thuật này không tới nơi tới chốn. Tầm mắt khôi phục, lãnh chúa chỉ thấy nhân tộc đối diện lướt qua mình, lén lên một cái rồi biến mất, vọt thẳng vào trong trận doanh đằng sau, nhìn cũng không thèm nhìn mình. Biệt thị bậc này khiến hắn tức giận vô cùng, nhưng mà lại có sợ hãi vô biên, theo hắc ám rút đi một lần nữa bao phủ hắn. Hắn trừng lớn hai con ngươi, chỉ cảm thấy khí lực sinh cơ đang cấp tốc trượt xuống. Trên trán máu tươi màu mực chảy ròng ròng, hai con ngươi mơ hồ. Lần theo máu tươi chảy xuống, hắn tinh thường cảm giác đầu của mình là bị người ta chọc lấy một lỗ thủng. Từ lúc nào chứ? Tiếng kêu thảm thiết từ sau truyền tới là nhân tộc xông giết tới. Một trận chém dưa thái rau. Từng vị thượng vị Mặc tộc căn bản không một hợp chi tướng, trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. Hắn lại nghe không được, thân thể cao lớn từ từ khuynh đảo, phảng phất như một chiếc lá lục bình, dưới kình khí cuồng bạo phiêu đảng trong hư không, không biết phiêu đảng đi đâu. Cùng lúc này ba người Thẩm Ngao, Ninh Kỳ Chí, Kỳ Thái Sơ cũng theo sát tới. Từng người đều thần sắc chấn kinh, bay qua lãnh chúa đã chết, hai mắt co quắp. Mấy người bọn hắn lúc đầu đều là đi theo Dương Khai cùng Phùng Anh từ nội địa của Mặc tộc một đường giết trở về. Trên đường đi, biểu hiện của Dương Khai mặc dù không tầm thường, nhưng bị giới hạn tu vi, còn xa không đến khoảng cách khiến cho người khác phải rung động. Nhưng mà giờ khắc này, vào ngày này, khi Dương Khai tấn thăng thất phẩm, mới chính thức thể hiện ra thực lực khủng bố. Một vị Mặc tộc lãnh chúa dưới tay hắn lại một chiêu không thể đỡ, trực tiếp bị đâm thủng đầu, trong nháy mắt vẫn lạc. Loại thủ đoạn này ba người Thẩm Ngao thúc ngựa cũng khó mà tới. Dù là Phùng Anh xuất thủ, chỉ sợ rằng không làm được đến trình độ này. Phải biết, Dương Khai vừa tấn thăng thất phẩm mấy năm mà đã có chiến lực kinh khủng như vậy. Theo nội tình Tiểu Càn Khôn tăng lên, hắn lại sẽ cường đại ra sao? Rung động giấu trong lòng, ba người đuổi kịp Dương Khai cũng dứt vào trong đám Mặc tộc. Thi triển thủ đoạn chỉ một thoáng, Mặc tộc thử thương không đếm hết. Phùng Anh chưa hề đi ra, phá hiểu chiến hạm mặc dù không tầm thường, nhưng dù sao cũng phải lưu lại một thất phẩm tọa trấn để đề phòng bất trắc. Giờ phút này phá hiểu chiến hạm cũng theo đuổi bọn người Thẩm Ngao, từng đường vân pháp trận công kích sáng lên, công kích có thể so với thất phẩm khai thiên xuất thủ không chút lưu tình. Mặc tộc bị giết tới mơ màng. Một chi Mặc tộc này tối thiểu nhất cũng có hơn trăm, trong đó càng có ba vị lãnh chúa tọa trấn. Thực lực không thể nói là không mạnh. Tiểu đội bình thường căn bản là ăn không có được, nhưng mà bọn hắn đã đụng trúng thần hy. Mặc tộc lãnh chúa cường đại nhất bị Dương Khai một thương giết chết, sau đó Dương Khai độc thân xông vào trong trận, là để cho bọn hắn luống cuống tay chân. Bọn người Thẩm Ngao cùng phá hiểu chiến hạm lại gia nhập, triệt để khiến cho Mặc tộc tuyệt vọng. Bọn hắn muốn trốn, nhưng mà trốn thế nào đây? Đám người trên chiến hạm chia ra truy kích. Sau thời gian nửa nén hương, Mặc tộc toàn quân bị diệt, không còn một móng. Trái lại, thần hy không một người tử thương, thậm chí đều không có người thụ thương. Chỉ có ban đầu bị đánh lén, phá hiểu chiến hạm bị oanh kích có chỗ tổn thương thôi. Có điều tổn thất như vậy hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, cũng không ảnh hưởng đến tính năng chiến hạm. Trên trăm Mặc tộc, một mình Dương Khai giết hơn một nửa, trong đó bao gồm hai mặt tộc lãnh chúa. Tinh lãnh chúa thứ ba bị đám người Thẩm Ngao liên thủ đánh chết. Chuyện này khiến cho nhóm người Thẩm Ngao bất đắc dĩ cực kỳ. Cũng chính là bọn hắn ra tay nhanh, nếu chậm hơn, một tên lãnh chúa cuối cùng này sợ rằng không có phần của bọn hắn. Sau đại chiến tự nhiên là kiểm kê chiến trường, ghi chép chiến tích. Đây đều là cần báo cáo nhận chiến công. Trên tay mặt tộc cũng có đồ tốt. Từng kiện bí bảo chế tạo riêng cho mặt tộc có thể được mang về trong quan, giao cho chuyên gia xử lý, có thể phân giải ra rất nhiều vật tư hữu dụng. Những vật tư này tự nhiên không thể dùng để tu luyện, nhưng dùng để chế tạo bí bảo cho nhân tộc, tu bổ chiến hạm thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Từ trên thân của những mặt tộc chết đi này thậm chí vơ vét được không ít mặt tệ. Trên thực tế thứ này Bích Lạc Quan cũng sưu tập không ít. Mỗi một lần đại chiến, đại quân mặt tộc đều tử thương vô số. Mặc dù những mặt tộc chết đi không phải giàu có, nhưng gom ít thành nhiều, số lượng mặt tệ trong Bích Lạc Quan cũng nhiều đến một con số kinh khủng. Chỉ là thứ này rơi xuống trên tay nhân tộc, không có nửa điểm công dụng. Duy nhất để cho người ta tiếc nuối là trong trận này không thấy mặt đồ. Trong mặt tộc nội địa, số lượng mặt đồ kỳ thật cũng không ít. Lần trước, một trận chiến bên ngoài Bích Lạc Quan, rất nhiều mặt đồ đều vẫn lạc. Dương Khai tuy có tịnh hóa chi quan, có thể cứu vớt những mặt đồ này, nhưng trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ai lại có quá nhiều dư lực để đi bắt mặt đồ. Bị mặt chi lực ăn mòn, mặt đồ đã duy mặt chí thượng, đối mặt đồng bào ngày xưa ra tay không chút lưu tình. Trên chiến trường đụng trúng mặt đồ, trừ phi thực lực chênh lệch rõ ràng, nếu không, căn bản không có cơ hội bắt sống, chỉ có giết. Mấy năm trước, một trận chiến để số lượng mặt đồ Bích Lạc chiến khu đại giảm. Rất nhiều mặt tộc đào vong đều lưu lại mặt đồ của mình để bọc hậu. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân trong đội ngũ mặt tộc này không xuất hiện mặt đồ. Ngươi không sao chứ? Bên trong khoang thuyền, Phùng Anh nhìn Dương Khai hỏi. Trận chiến này Dương Khai đi đầu, một mình xông trận. Mặc dù không bị thương, nhưng giờ phút này nơi khóe mắt phải lại có một vết máu khô khốc. Đó là di chứng thôi động luyện ngục hắc đồng. Tu hành bí thuật này không quá cao thâm, đối phó một mặt tộc lãnh chúa mặc dù xây nên kỳ công, nhưng mình cũng phải trả giá một chút. Ta không sao. Dương Khai khoát tay. Trận chiến này chợt có sở ngộ, ta đi bế quan trước, đến nơi rồi gọi ta. Nói rồi Dương Khai bước về xương phòng. Đây không phải lần đầu hắn sử dụng luyện ngục hắc đồng. Trước kia tại tinh giới cũng từng dùng nhiều, nhưng lần này so với lần trước lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cảm thấy uy năng đồng thuật này còn có thể tịnh tiến, mà lại tiền cảnh vô hạn. Chiến trường rất nhanh quét sạch hoàn tất, phái hiểu quan lại tiếp tục tiến lên. Mà trải qua một lần ngộ chiến như vậy, tiểu đội thần hy sĩ khí tăng vọt. Đây mới thật là trận chiến đầu tiên của thần hy. Đối mặt trên trăm mặt tộc, ba vị lãnh chúa là không cần tốn nhiều sức đã xong, mà bản thân có thể nói lông tóc không tổn hao. Chiến tích huy hoàng như vậy, phóng nhãn toàn bộ mặt chi chiến trường, vô luận một chi tiểu đội nào đều khó có khả năng làm được. Khởi đầu tốt đẹp, bắt đầu để cho mọi người đều ma quyền sát chưởng. Mà trải qua một lần tập kích, thần hy tiểu đội càng thêm cảnh giới nghiêm cẩn. Có điều trong lộ trình sau đó đã không còn tên không có mắt nào dám nhảy ra khiêu khích. Nếu là hai ngày, hư không phía trước xuất hiện một khối phù lục. Xa xa nhìn, có thể thấy trên phù lục kia có vô số kiến trúc liên miên, không ngừng có đội cấp chiến hạm bay lên không, là hoặc là có nhiều chiến hạm trở về có vẻ rất bận rộn. Nơi này chính là nơi căn cứ thứ tư. Kề đó cũng chính là một chỗ khu vực thừa thải các loại tài nguyên. Nơi này vốn bị mặt tộc chiếm cứ. Mấy năm trước, đại quân mặt tộc đại bại, lực lượng phòng thủ nơi này cũng rất là suy yếu. Bích Lạc Quan thừa cơ cướp đoạt lại. Nơi đây mới cướp đoạt chưa lâu, cũng chỉ là chuyện của mấy tháng trước, cho nên trong căn cứ còn có vẻ hơi bách phế đãi hưng. Phái hiểu chiến hạm đến, lập tức đưa tới sự chú ý của võ giả cảnh giới trong căn cứ. Lúc này có mấy đạo lưu quang phi lên không, ngăn đường. Một người cầm đầu xa xa hô. Người đến là ai? Xưng tên ra. Phá hiểu chiến hạm nhìn qua chính là loại chiến hạm được chế tạo đặc biệt. So với đội cấp chiến hạm tiêu chuẩn thì càng thêm uy mãnh. Chiến hạm như vậy nếu là nhân tộc mình, tự nhiên là để cho người ta mừng. Nhưng nếu bị Mặc tộc cướp đi, vậy thì không phải là chuyện gì tốt. Sớm đã bị Phùng Anh gọi ra, Dương Khánh lách mình đến trước bon thuyền, trầm giọng quát. Thần Hy tiểu đội, đến đây trợ giúp. Thần Hy? Người gọi nhíu mày, ngạc nhiên. Bình thường mỗi một tiểu đội đều có vị trí của mình, lệ thuộc một quân nào, một vệ nào, một trấn nào. Đây đều là rõ ràng, nhưng Dương Kha chỉ báo ra hai chữ Thần Hy khiến hắn rất là mờ mịt. Nhưng rất nhanh, hắn trông như nhớ ra điều gì, vận dụng hết thị lực nhìn rồi kinh hỉ nói. Người là Dương Khai, Dương Huynh. Đúng à? Dương Khai gật đầu. Thật sự là Dương Huynh sao? Người kia sau khi kinh ngạc vội vàng lướt đến điều tra, thấy quả là Dương Khai, lập tức quá sức vui mừng. Dương Khai không có nhận ra hắn, nhưng hắn lại biết Dương Khai. Người Bích Lạc Quan không biết Dương Khai gần như không có. Lần trước hai tộc đại chiến dựa vào tịnh hóa chi quan cùng khu mặt hạm, nhân tộc giảm bớt tổn thất rất nhiều. Vô số tộc nhân bị mặt chi lực ăn mòn đã được cứu chữa, hóa giải nguy cơ. Mà hết thảy điều ngày này đều chính là nhờ vào Dương Khai. Có thể nói toàn bộ Bích Lạc Quan trong mỗi một vệ đều hữu nhân gián tiếp hoặc là trực tiếp nhận ân cứu mạng của Dương Khai. Trận chiến sự kia, tên Dương Khai tại Bích Lạc Quan sáng như mặt trời ban trưa, không ai không biết. Mà lại nghe nói mấy vị quân đoàn trưởng vì công sức hắn bỏ ra vì nhân tộc, cố ý thăng chức hắn làm đội trưởng, gây dựng một tiểu đội tên là Thần Hy. Chi tiểu đội này không lệ thuộc bất luận quân trấn nào mà được quân đoàn trưởng trực tiếp phụ trách. Từng có không ít người muốn gia nhập Thần Hy tiểu đội, lựa chọn làm đội viên của Thần Hy là được Phùng Anh thực hiện. Nàng chỉ chiêu mộ một nhóm mười mấy người, lúc trước theo bọn hắn từ mặt tộc nội địa giết trở lại, những người khác thì không thu. Làm sao cũng không ngờ, Thần Hy tiểu đội lại sẽ chạy tới đây, mà lại còn là Dương Khai tự mình dẫn đội. Xác định là Dương Khai cùng Thần Hy tiểu đội cũng không cần kiểm tra gì, võ giả này liền để Thần Hy vào trong căn cứ an trí thỏa đáng. Dương Huynh tới đây là quân đoàn trưởng chi lệnh hay sao? Thất phẩm khai thiên nghênh đón bọn hắn mở miệng hỏi. Dương Khai lắc đầu đáp. Là chính chúng ta muốn tới, nghe nói chiến sự kịch liệt, cho nên muốn tới đây, vớt chút chiến công. Thất phẩm khai thiên kia nghe thì cười. Dương Huynh muốn chiến công, còn không phải là quá đơn giản hay sao, cần gì phải lên trận giết địch. Vừa nói là nhìn thấy một chỗ vết tích chiến đấu trên Thần Hy chiến hạm, hơi kinh hãi. Đây là bị tập kích hay sao? Dương Khai gật đầu. Cách đây hai ngày gặp được một chi mặt tộc phục binh. Thất phẩm kia nghe thì giật mình. Lại có mặt tộc vây quanh hậu phương, đúng chứ? Có bao nhiêu người, thực lực như nào? Dương Khai thuật lại một lần, thất phẩm kia nghe thì nói. Việc này trọng đại, phải báo cho mấy vị đại nhân tọa trấn nơi đây, còn phải tranh thủ thời gian xử lý. Nếu không, lại có đội ngũ từ trong quan chạy đến, sợ rằng phải lọt vào mai phục. Phùng Anh nghe thì nói. Không cần đâu, một chi mặt tộc kia đã toàn quân bị diệt. Mà lại hẳn chỉ là có một chi bọn chúng. Chúng ta đi đường tiếp theo, không còn gặp được phục binh khác. Toàn quân bị diệt? Thất phẩm kia nghe thì không khỏi há to miệng ra. Toàn quân bị diệt chính là có ý một tên cũng không thể đào tẩu. Hắn nhịn không được, nhìn lại tổn thương nhỏ bé trên Thần Hy, là nhìn bọn người Dương Khai hoàn hảo không chút tổn hao. Rất muốn hỏi, Thần Hy bỏ ra cái giá gì? Vậy mà để một chi phục binh như vậy toàn quân bị diệt. Đội ngũ Thần Hy phối trí như này, phục binh kia gặp được bọn hắn cũng coi là vận khí không tốt. Tất nhiên là không có địch nổi. Nhưng nhìn trạng thái của Thần Hy bây giờ trông giống như hoàn toàn không có tổn thất. Chuyện này thật sự khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Có điều nhớ tới Phùng Anh có thực lực cường đại, người này rất nhanh thoải mái. Phùng Anh tuy là thất phẩm nhưng trong Bích Lạc Quan cũng là thanh danh tại ngoại. Có nàng tọa trấn, một chi phục binh kia há là đối thủ. Phùng Anh không nói nhiều về chuyện này, dù sao ngày sau báo cáo chiến công, chiến bị điện sẽ biết được tất cả tình báo. Nàng mở miệng hỏi. Nơi này có mấy vị đại nhân tọa trấn? Thất phẩm kia thu dọn cảm xúc rồi mở miệng đáp. Căn cứ có bốn vị bát phẩm. Đông quân, Tạ Tu Bình, Tạ Tổng Trấn. Nam quân, Tra Hổ, Tra Tổng Trấn. Tây quân, Lô An, Lô Tổng Trấn. Còn có Bắc quân, Từ Bá Lương, Từ Tổng Trấn. Hiện nay, ngoài trừ Tra Tổng Trấn, ba người khác không ở trong căn cứ. Không ở trong căn cứ, vậy hẳn là xâm nhập đến khu tài nguyên. Khu tài nguyên này bởi vì mới vừa cướp được không bao lâu, cho nên mặt tộc cũng không hề hoàn toàn từ bỏ, còn dây dưa đấu cùng với nhân tộc, trong đó không thiếu mặt tộc cấp vực chủ. Đối phó vực chủ nhất định phải là bát phẩm khai thiên. Dương Khai nghe thì gật đầu. Được rồi, đưa bọn ta đi gặp cha tổng trấn. Tới căn cứ thứ tư này, phải đăng ký tạo sách ở chỗ này nghe theo bát phẩm tòa trấn nơi đây hiệu lệnh. Thất phẩm kia đang muốn gật đầu, bỗng nhiên lại có một chiếc chiến hạm từ xa bay tới, mà quỹ tích bay của chiến hạm cực kỳ kỳ quái, siêu siêu vẹo vẹo. Rõ ràng là động lực pháp trận có chỗ bị hao tổn, mà quang mang phòng hộ pháp trận trên chiến hạm cũng cực kỳ yếu ớt. Mặc dù cách không gần nhưng mọi người thị lực thâm thúy, tự nhiên liếc mắt liền thấy, trên chiến hạm khắp nơi có thể thấy vết tích chiến đấu. Từ những vết tích này có thể suy đoán tình hình chiến đấu của chiến hạm này gặp phải là kịch liệt ra sao. Một chiếc chiến hạm như này mặc dù khung xương coi như hoàn chỉnh, nhưng mà các loại pháp trận gần như bị đánh cho hư, phải đại trùng tu mới có thể lần nữa bước vào chiến trường. Chiến hạm kia mặc dù siêu siêu vẹo vẹo, tốc độ lại cực kỳ nhanh lướt tới căn cứ. Đến gần cũng không ký muốn giảm tốc. Trên boong thuyền có võ giả đang kêu cứu. Nhìn tình hình này, động lực pháp trận của chiến hạm này hư hao quá nghiêm trọng rồi, ngay cả tự chủ dừng cũng khó mà làm được. Mắt thấy chiến hạm sắp rơi xuống đất, trên chiến hạm kia lập tức lóe ra một bóng người. Hoành thân ngăn phía trước chiến hạm, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng lấy huyết nhục chi khu đứng vững trước chiến hạm. Một tiếng vang trầm thấp, thân thể người kia hơi rung, không tự chủ thối lui về sau. Cũng may từ trong căn cứ, rất nhanh có người tiến đến hỗ trợ, lúc này mới ngăn trở được chiến hạm. Chiến hạm vừa rơi xuống đất, lập tức có luyện khí sư cùng trận pháp sư đã sớm chờ từ lâu xông tới toàn lực tu bổ. Kết thúc tập 1059 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.